Cửu vực kiếm đế, chương 3476, một oa đoan. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một bên khác, cái kia lục ma vệ đội thủ lĩnh, Thanh Phong Tông cầm đầu tiên đế, sắc mặt đều không có đẹp mắt đi nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cũng là vô thanh vô tức, liền xa vào đến biển máu này không gian bên trong, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Hiện tại đã là mặc người chém giết thịt cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết là vị tiền bối kia xuất thủ. Ta Thanh Phong Tông, nguyện ý rời khỏi cái này Sa Nguyên lão tổ động phủ tranh đoạt. Còn xin tiền bối thả chúng ta một đầu đường ra. Thanh Phong Tông cầm đầu tiên đế, trước tiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt biển máu này không gian thủ đoạn, hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Bất quá đối phương nếu là thiên cửu vực nhất phương cường giả, chỉ sợ là bây giờ căn bản sẽ không đem hắn vây ở cái này không gian bên trong, mà là trực tiếp xuất thủ, đem hắn diệt sát. Cho nên hơn phân nửa cái này xuất thủ cường giả là ba đại thánh vực võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là ba đại thánh vực võ giả, như vậy chỉ cần là chuyển ra Thanh Phong Tông đến, đối phương hẳn là cũng muốn cho hơn mấy điểm mặt mũi. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, ba đại thánh vực nhất phương phòng tuyến bên trong, Thanh Phong Tông xuất lực nhiều nhất, vậy chiếm cứ đại quyền. Lúc này, không ai nguyện ý cùng Thanh Phong Tông là địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Phong Tông người, thả các ngươi một đầu đường ra. Ta cùng Thanh Phong Tông cũng không có cái gì giao tình. Lúc trước Thanh Phong Tông truy sát ta sự tình, ta còn nhớ đến đâu. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo bóng dáng chậm rãi đi ra. Một thân màu vàng trường bào nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Phong Tông, Thái Vương, Lục Ma vệ đội, không sai, lần này ngược lại là tụ tập ở cùng một chỗ. Vậy miễn cho ta từng bước đi tìm. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là nhìn thấy Sở Phong Miên dáng tươi cười một khắc, không quản là Thái Vương, vẫn là Thanh Phong Tông tiên đế, Lục Ma vệ đội thủ lĩnh, trong lòng đều có một loại không rét mà run cảm giác. Truy sát tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Thanh Phong Tông tiên đế không khỏi sững sờ, tự hồ không rõ Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ. Hắn nhưng không nhớ rõ Thanh Phong Tông trêu chọc qua dạng này một vị cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt Sở Phong Miên, nhìn mặc dù giống như là một người bình thường, thế nhưng là từ vừa mới, vậy mà có thể vô thanh vô tức, liền đem bọn hắn tất cả mọi người đều cho lấy tới biển máu này không gian bên trong thủ đoạn. Tuyệt đối là một vị thất giai tiên đế, thậm chí khả năng là một vị bát giai tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Thanh Phong Tông trêu chọc qua dạng này một vị cường giả, hắn khẳng định là biết, không có khả năng không có chút nào ấn tượng mới đúng. Diễn kiếm đế dẫn người, một đường từ Ly Hận Thiên, đuổi tới Cửu Hoa Thiên, cuối cùng càng là đuổi tới Cảnh Ma Thiên. Thù này, ta còn nhớ đến đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở miệng thanh âm, ngữ khí đều là cực kỳ băng lãnh. Cái này Diễn Kiếm Đế dẫn người một mực truy sát Sở Phong Miên. Đã từng vậy mang cho Sở Phong Miên cực điểm phiền toái. Càng làm cho hắn nhiều lần xa vào đến trong nguy hiểm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oán thù này, Sở Phong Miên vẫn nhớ. Diễn Kiếm Đế, truy sát, ngươi là Tuyệt Kiếm Vu Đế. Thực lực ngươi, làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Thanh Phong Tông một vị tiên đế, đột nhiên kinh ngạc nói. Diễn Kiếm Đế truy sát qua người, chỉ có một cái, đó chính là lúc trước chém giết Diễn Kiếm Đế đệ tử Lăng Thiên người. Vu tộc Tuyệt Kiếm Vu Đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt Kiếm Vu Đế, hắn là Tuyệt Kiếm Vu Đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, Tuyệt Kiếm Vu Đế, tại sao có thể có lấy mạnh mẽ như thế thực lực? Mấy vị khác Thanh Phong Tông tiên đế đều là không thể tin nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt Kiếm Vu Đế, thế nhưng là vu tộc tại một thời đại này bên trong quật khởi Vu Đế a, thực lực mạnh hơn ngũ giai tiên đế, lục giai tiên đế cũng đã là cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua một thời đại tiên đế vậy mà có thể lập tức thành tựu cao giai tiên đế. Để cho các ngươi chết minh bạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên thân đột nhiên bốc cháy lên một cỗ kim sắc hỏa diễm, Vu Thần Chi Hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng óng này một khắc, những Thanh Phong Tông đó tiên đế đều là lập tức nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Thanh Phong Tông thân là Ly Hận Thiên bá chủ, cùng Vu tộc cũng là giao thủ qua vô số lần, tự nhiên nhận ra cái này Vu Thần Chi Hỏa, chỉ có Vu tộc mới có thể nắm giữ hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ lấy các ngươi hẳn là minh bạch, ta hôm nay sẽ không để qua các ngươi. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia Thanh Phong Tông bốn vị tiên đế như là người chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết Vu tộc, giết hắn, ta cũng không tin cái này Tuyệt Kiếm Vu Đế thật mạnh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt, bốn vị này Thanh Phong Tông tiên đế cũng là trực tiếp xuất thủ. Tại nhận ra Sở Phong Miên thân phận về sau, bọn hắn chính là minh bạch, hôm nay Sở Phong Miên tuyệt sẽ không để qua bọn hắn. Bất luận cái gì xin khoan dung, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc cùng Thanh Phong Tông thù hận, thế nhưng là huyết hải thâm cừu, thù sâu như biển, không cách nào hóa giải thù hận. Bốn đạo mũi kiếm đồng thời hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Bất quá Sở Phong Miên lại chỉ là tiện tay một chỉ điểm ra. Chỉ gặp tại phía dưới trong biển máu, một cỗ huyết thủy phóng lên tận trời, hội tụ thành một thanh cự kiếm, quét ngang mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một dưới thân kiếm, bốn vị Thanh Phong Tông tiên đế thân thể nhao nhao lăng không nổ tung lên. Bọn hắn một thân tinh huyết toàn bộ rơi vào đến trong biển máu, trở thành huyết hải một bộ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết hết đi, giải quyết cái này Thanh Phong Tông bốn vị tiên đế đồng thời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại là tâm thần khẽ động, tại cái này phương trong biển máu, càng nhiều ngưng tụ cự kiếm, phóng lên tận trời, khắp thiên kiếm ánh sáng, hướng lên bầu trời phía trên chém tới. Lục Ma vệ đội rất nhiều võ giả, đều là lập tức bị kiếm quang chỗ xuyên qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lục Ma vệ đội võ giả, thực lực rất nhiều thậm chí đều không có đạt tới tiên đế cảnh giới. Tại cái này huyết hải kiếm mì nước trước, ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Từng cái nhao nhao vẫn lạc, bọn hắn huyết nhục, bọn hắn lực lượng, đều sẽ thành huyết hải một bộ điểm, dung nhập vào trong biển máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có tại Lục Ma vệ đội thủ lĩnh, Thái Vương, còn đang dãy giụa, đi xuyên qua kiếm quang bên trong, tránh né kiếm quang chém giết, không cần lãng phí thời gian. Chết đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên lắc đầu, tùy ý một kiếm chém ra, màu vàng vu thần chi hỏa, trong nháy mắt chém ra, cái này vu thần chi hỏa, liền trên bầu trời, trong nháy mắt nhóm lửa bầu trời, biến thành một cái biển lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong biển lửa, Thái Vương, Lục Ma vệ đội thủ lĩnh, đều là lại không cái gì dãy giụa cơ hội, bị vây ở trong biển máu. Sau một khắc liền bị huyết hải kiếm ánh sáng chém giết. Thanh Phong Tông, Lục Ma vệ đội, Thái Vương, Tam Phương, đều bị Sở Phong Miên chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tiện tay khẽ động, đem cái kia Lục Ma vệ đội không giới đều cho thu lên. Cái này chút không giới cũng coi là Sở Phong Miên chém giết Lục Ma vệ đội chứng minh, đại biểu cái này Lục Ma vệ đội thân phận. Sở Phong Miên lần này đi vào Sa Tinh Mắt cũng coi là hoàn thành. Lục Ma vệ đội tất cả thành viên đều không ngoại lệ, toàn bộ chém giết, tứ tinh nhiệm vụ xem như hoàn mỹ hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên Thái Vương xuất hiện, đối với Sở Phong Miên, lại là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Lần này không đơn thuần là chém giết Thái Vương nhục thân, báo Sở Phong Miên lúc trước bị đuổi giết thù hận, còn có Sở Phong Miên một cái khác tầng tính toán. Tuyệt kiếm vu đế, lấy cái này Thái Vương thân phận, hẳn là không phải không biết, cái tên này, đại biểu cho cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.